Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 422, các ngươi có tư cách gì đối địch với Ngọc Đường Hạ, mà liền tại Vân Dương muốn đem ý nghĩ này thay đổi áp dụng. Triển khai động tác thời điểm, phương xa hét dài một tiếng đột nhiên nổi lên, một thanh âm nói ra, Vân Tôn. Ngươi dám tại ta Tử U như vậy tàn phá bừa bãi. Chẳng lẽ là lấn ta Tử U không người a? Trong tiếng thét dài, một đạo nhân ảnh áo đen, cả người mang kiếm hóa thành một đạo lộng lẫy kiếm quang. Từ phương xa tựa như bôn lôi chớp đồng dạng gấp bay nhanh tới. Kiếm quang chỉ, chính là Vân Dương, đánh tới nơi này, đối phương đúng nghĩa cao thủ. Mới xem như rốt cục hiện thân lộ diện. Vân Dương cười ha ha. Tử U đế quốc cao giai tu giả. Tâm tính bất quá cũng chỉ như vậy. Cho đến tận này ta đã giết không xuống mấy vạn người. Cho tới giờ khắc này các ngươi cao cấp lực lượng mới bỏ được đạt được hiện. Như vậy hành vi. Nhưng lại có tư cách gì nói tới cùng ta Ngọc Đường đế quốc là địch. Trừ phi bo bo giữ mình. Tự thân làm trọng, có thể trở thành tình thế hàng ngôn. Vân Dương câu nói này, ầm ầm truyền ra, mà tất cả người nghe được câu này, cảm thấy đều không tự giác đột nhiên chấn động. Nhất là đang chỉ huy chiến đấu Đinh Vân Lộ, cảm thấy càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhất thời mờ mịt, câu nói này, thế mà từ địch nhân trong miệng nói ra. Càng làm cho hắn cảm giác như là chống chiều chuông sớm đích phủ đầu công án. Bo bo giữ mình, tự thân làm trọng, là vì tư lợi một loại cách nói khác sao? Tình thế hàng ngôn, tình thế châm chọc đi. Đinh Vân Lộ cảm thấy tự lẩm bẩm. Không sai, người đều cơ hồ chết sạch, mới bỏ được đi ra. Nói rõ chính là mượn nhờ bình thường binh sĩ huyết nhục thân thể. Tiêu hao Vân Tôn thể lực, huyền khí, dạng này tâm tính, dạng này hành vi, bao quát Tử U hoàng thất ở bên trong tất cả thượng tầng quyền quý tất cả đều như là. Nơi nào có cái gì tư cách đối địch với Ngọc Đường đế quốc? Chiến dịch này nguyên điểm, bất quá là Ngọc Đường đế quốc một vị danh bất kinh truyền người đình trệ. Vân Tôn vạn dặm bôn tập. Bất kể phong hiểm đại giới tự mình xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Xuất sinh nhập tử, liên tràng huyết chiến, thượng quan tướng môn một bộ hài cốt ở đây. Người ta mấy đời người nhớ mãi không quên. Quyết chí thề báo thù. Người ta đó là cái gì lực ngưng tụ? Trái lại chúng ta Tử U bên này. Chúng ta lại tính là cái gì? Coi là thật không có tư cách đối địch với người ta. Đinh Vân Lộ càng nghĩ càng đúng, càng ngày càng cảm thấy mất hết can đảm, rất nhiều tâm tình tiêu cực tích lũy phía dưới, sắc mặt đột nhiên chuyển biến, mặt mũi tràn đầy đều là trắng bệch chi sắc, qua một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới, nguyên bản thẳng tắp thân thể lập tức chân đứng không vững, lung lay sắp đổ, không chung người tới cười lạnh một tiếng. Tiểu bối miệng đầy đại ngôn, ăn nói bừa bãi, lại nhìn xem lão phu có tư cách gì đối địch với ngươi. Âm thanh đến người đến kiếm đến, Vân Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, một đao hung hãn vung ra. Đao bất dung tình, sán lạn đao quang đột nhiên hiện, cùng đột kích kiếm quang mặt bên vừa tiếp xúc với, đã thấy đao quang kiếm khí sơ tiếp xúc trong nháy mắt. Người đột kích thân thể quay tròn một cái xoay tròn. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc thong dong né qua đao bất dung tình phản phệ. Kiếm quang càng là bỗng nhiên cuồn cuộn đứng lên thủy triều đồng dạng quang hoa. Quét sạch mà lên, Vân Tôn, bất quá cũng như vậy. Vân Dương ánh mắt như băng tuyết tỉnh táo. Trở tay chính là một cái đạo bất lưu tình lại lần nữa tiến công. Bất ngờ người kia kiếm quang như là trường giang chi sóng. Dậy sóng không dứt, liên tục, vô tận, mặc dù ngay cả tục bị Vân Dương tiêu diệt ba đợt thế công. Nhưng đạo bất dung tình nhưng lại bị người này đón lấy. Vân Dương trong lòng ngưng tụ, cảnh giác chi ý mọc thành bụi. Vừa rồi lần này tiếp xúc, hắn đã thử đi ra. Đối phương chính là thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong đại tu sĩ. Phần này tu vi so với chính mình cao hơn đi ra dòng dã hai cái giai vị. Cái này chỉ là phụ. Đối phương lại có bản sự đón lấy chính mình thiên ý đao pháp sơ chiêu một chiêu hai thức. Không rơi vào thế hạ phong. Đây mới là cực lớn đáng quý. Từ Vân Dương xuất đạo đến nay, tu được thiên ý đao pháp đến nay, chưa từng có bất luận kẻ nào thong dong như vậy đón lấy thiên ý đao pháp. Ngay cả trước đó đao tôn giả, băng tôn giả càng chịu lấy áp chế tuyệt thế đao chiêu. Lúc này vậy mà không công mà lui, đủ để chứng minh người đột kích này chính là người hữu tâm. Trước đây tất nhiên nhiều phiên xem chính mình thiên ý đao pháp. Dốc lòng bố trí chủ tính ứng đối chi chiêu, lúc này mới có thể tải thiên ý đao pháp phía dưới. Toàn thân trở ra, nhưng nếu là đơn đả độc đấu, Vân Dương như cũ không sợ. Thậm chí hoàn toàn có thể vững tin tại trong vòng 5 chiêu đem chém giết tại dưới đao. Nhưng đối phương lại không phải một người, càng thêm sẽ không theo chính mình đơn đả độc đấu. Cái kia liên miên không ngừng thí thần tiễn, công thành tiễn, còn có phía dưới mấy vạn đại quân, tất cả đều là của hắn viện thủ, là trợ lực của hắn. Dưới tình huống như vậy, muốn dựa vào chính mình sức một mình xử lý hắn, cơ hội cực kỳ bé nhỏ, chớ nói chi là chính mình thủy chung là trải qua dòng dã hai canh giờ ác chiến. Cho dù mặt ngoài xem ra thành thạo điêu luyện, nhưng Vân Dương tự mình biết, huyền khí vô cùng vô tận là một chuyện, nhưng là mình tinh thần thể có thể, cuối cùng đã tiêu hao quá nhiều. Nếu không lấy chính mình trước mắt tu vi, phối hợp thiên ý đao pháp, coi như đối phương sớm có sách lược ứng đối, như cũ có thể làm cho đối phương chật vật không chịu nổi. Sao lại như bây giờ như vậy? Đúng là cân sức ngang tài chi cách. Song phương sơ sơ giao thủ, đại khái tương đương chiến quả, khiến cho đến tập người lòng tin càng thêm, lại một lần nữa ngự kiếm mà đến. Thế công so với vừa rồi càng sâu một phần. Đồng thời, Vân Dương còn ẩn ẩn nhưng cảm giác được, có vài chục đạo thí thần tiễn cùng công thành tiễn ngay tại hoàn thành đối với mình khóa chặt. Cái này lúc trước là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình, mà bây giờ, có người này chính diện kiềm chế chính mình động tĩnh như vậy nhận cản trở, liền lại không cách nào tùy tiện thoát khỏi loại này khóa chặt. Phương xa lại là ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, bài không khuấy động thần niệm cũng tùy theo hiện ra, hướng về chính mình bọc đánh tới. Hiển nhiên là nhìn ra tiện nghi, không muốn để vừa rồi người xuất thủ độc chiếm kỳ công. Nhưng mà bọn hắn đến, không khỏi làm cho Vân Dương thế cục càng nguy, còn có càng xa xôi, càng có liên tục không ngừng người chạy về đằng này tới. Rốt cục đều đi ra. Vân Dương trong lòng nhẹ nhàng nói, hiện tại xuất hiện những người này mới là Tử U Đế Quốc áp đáy hòm thực lực, cũng là đúng nghĩa Định Hải Thần Châm cấp một nhân vật. Những người này bình thường thời điểm căn bản liền sẽ không xuất hiện, đều tại từng cái gia tộc hoặc là hoàng thất xung làm phòng tuyến cuối cùng, không phải đến sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, tuyệt không nhẹ ra. Hôm nay giờ này ngày này, bọn hắn đã không thể lại không ra tay phó chiến. Dù là lại là ích kỷ, lại bo bo giữ mình cũng tốt. Cục diện đã đi đến ngay cả bọn hắn đều không thể không xuất thủ nghiêm trọng tình trạng. Bất luận đợt thứ hai ba người tâm tư như thế nào, bọn hắn cùng người trước mặt thần niệm hô ứng lẫn nhau đã thành sự thật. Đã là kết cục đã định, Vân Dương lập tức đánh giá ra. Mấy người này cũng đều là quen biết cũ, hơn nữa còn là vô cùng có ăn ý loại kia quen biết cũ. Một khi bốn người tụ hợp, như vậy tình cảnh của mình sẽ lập tức trở nên càng thêm gian nan. Cho nên khi trước việc khẩn cấp trước mắt là nhất định phải tại cái khác ba người đuổi tới trước đó, đem sơ mới tới tập người này đánh chết. Vân Dương mục quang lãnh lệ, đột nhiên hét lớn một tiếng, ăn ta một đao, như bay xông lên phía trước, trong tay thiên ý chi đao giơ lên cao cao, trong chốc lát, đem tất cả chung quanh không gian tránh né hoàn toàn phong kín. Buộc đối phương, cùng mình liều mạng, mà hắn đao quang lấp lóe, mũi đao hơi rung nhẹ, người này cười một tiếng dài, ăn ngươi một đao, liền đón thêm ngươi 100 đao, ngươi lại có thể thế nào? Hết biện pháp thôi, người kia có thể không chỉ nói đến hào khí vượt mây. Hắn hành động cũng cùng tiếng nói của hắn một dạng, không hề nhượng bộ chút nào chính diện lao đến. Vân Dương cố nhiên không dám để cho bốn người bọn họ hội hợp. Nhưng hắn đồng dạng không dám né tránh để Vân Dương tiến lên. Một mặt là hắn biết, sau lưng mình đã không có thể cản trở Vân Dương lực lượng. Một khi bị kỳ trùng đi qua, như vậy vị này Vân Tôn liền có thể dựa vào hiện tại tốc độ cực hạn. Một hơi bão táp 300 trượng trở lên. Hậu quả này, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận tình huống. Dù sao lại hướng phía trước 300 trượng, khoảng cách cửa thành coi như chỉ có không đến 10 dặm lộ trình. Hình bộ tiểu viện khoảng cách cửa tây toàn bộ hành trình cũng bất quá đành phải 30 dặm lộ trình. Trước mắt đã có 20 dặm thất thủ, lại hướng phía trước đột kích 300 trượng nói. Quãng đường còn lại trình coi như chỉ có 7-8 dặm đường. Khoảng cách quá gần, biến số quá lớn. Còn nữa, hắn đối với giờ phút này Vân Tôn cũng có niềm tin khá lớn. Chính như Vân Dương phán đoán đồng dạng, hắn nhưng là rất có tâm người hữu tâm. Trước đó vẫn luôn đang quan sát Vân Dương đao pháp con đường. Tự tin đã toàn diện thấy rõ Vân Dương đường đao. Coi như Vân Dương đao pháp như thế nào thần diệu, luân phiên thi triển phía dưới, nó đao pháp xu thế, vận chuyển quỹ tích tất cả đều vào người kia trong mắt. Không còn thần bí siêu diệu đao chiêu, liền không đủ để hình thành tuyệt sát chi thế, mà người kia tu vi càng tại Vân Dương cực hạn tu vi phía trên. Nếu là ở việc này hiểm đánh cược một lần, trọng thương thậm chí đánh giết Vân Dương. Coi là thật chính là công lao độc chiếm, vinh quang vô hạn, căn cứ vào trở lên hai đại nhân tố, cũng chỉ có thể đối cứng đi lên. Đao quang thời gian lập lòe, thiên ý chi đao cùng kiếm của đối phương ánh sáng lần đầu không có chút nào hoa trương giả bộ đụng. Vào một chỗ, giống nhau người kia phán đoán, song phương cực hạn thực lực có chỗ chênh lệch, như vậy cực đoan liều mạng. Đầu tiên phải thừa nhận lẫn nhau khí kình trùng kích chính là Vân Dương. Vân Dương đột nhiên cảm giác cổ tay tê dần, lập tức toàn thân chấn động, mắt thấy trùng kích khí kình chi thực lực sắp tới người. Thế nhưng là Vân Dương quanh thân hiện ra một tầng dị dạng hào quang. Lập tức, Vân Dương đúng là không lùi mà tiến tới, nghịch thế lại trước. Đao ngoại hồng trần cùng sinh tử nhất niệm đồng thời ứng tay mà ra. Răng rắc một tiếng, đối phương trường kiếm không chút nào xảy ra ngoài ý muốn đất bị thiên ý chi đao chặt thành hai. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là dạng này nhớ qua. Kiếm trong tay của chính mình, thế nhưng là đủ để xếp hạng toàn bộ đại lục 10 vị trí đầu giật phẩm thần binh lợi khí. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị chặt đoạn? Tai họa sát nách ở giữa, trước ngực huyết quang tiêu ra, cả người tựa như diều đứt dây đồng dạng bay về phía sau. Người kia thật là đỉnh phong tu giả, cho dù là tại dạng này ác liệt tình huống dưới, như cũ để cho mình tránh thoát tất sát một đao, nó ứng biến tốc độ, chiêu đường chi linh động, có thể thấy được lốm đốm, nhưng hết thảy ứng biến, hết thảy ứng chiêu, đều đã nhưng biến thành phí công. Bởi vì, liền ở phía sau hắn, không biết lúc nào nhiều một cái nho nhỏ mèo con, lặng yên không một tiếng động, im ắng phiêu phù ở nơi đó. Hai canh hợp nhất, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.